Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 103, một cách khác để tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cần một mớ gen người biến gì à? Hiểu rồi, tớ sẽ gửi ngay. Hoắc Minh nghe Hoắc Ma giao tiếp tin nhắn và đưa ra yêu cầu. Hắn liền không do dự đem một mớ gen siêu năng lực ra, bao gồm của chính hắn. Hoắc Ma cũng mua sắm rất nhiều loại sinh vật từ côn trùng đến thú tiến hóa. Và chắc chắn có gấu nước. Hắn biến thành slime hình thái và bắt đầu phân rã số lượng sinh vật. Vì không phải 100, tỷ lệ thu kỹ năng nên hắn đặc biệt mua nhiều một chút mà một số thú quý hiếm thì hắn bắt trong hệ thống. Rồi mới ăn, thu được bắn tơ skill LV không? Thu được nhện cảm ứng LV không? Thu được con kiến đại lực skill LV không? Thu được margin bu vô hạn tái sinh, phân bào và trường khống tế bào. Thu được gấu nước cực hạn sinh tồn skill kháng 50. Sát thương phép, LV không, thu được con rán cường liệt năng lực loại bỏ trạng thái chảy máu. Thu được con rán siêu cường sinh đẻ, 30, tỷ lệ sinh con LV 1, thu được con chuột siêu cường sinh đẻ, do đã có kỹ năng nên kỹ năng này được thăng cấp. Thu được sói kỹ năng, siêu cường đánh hơi, thu được sói kỹ năng, nhanh nhẹn, thu được sói kỹ năng, nhạy bén, thu được sói kỹ năng, siêu cường thính giác, do đã có thuận phong nhĩ nên thuận phong nhĩ sẽ được thăng cấp và cải thiện phạm vi. Thu được Torrent mình đồng ra sắt LV 0:20. Giảm sát thương, thu được Torrent cường thân kiện thể LV 0 tăng 20. Lực lượng, thu được O cường thân kiện thể kỹ năng thăng cấp thành LV 1 tăng 21. Lực lượng, thu được L, tiên tộc, linh hoạt tăng 30. Nhanh nhẹn và 20. Tốc đánh, thu được L tiễn thuật nâng cấp, thu được L pháp thuật hiểu biết gia tăng. Thu được L trường thọ tăng 1000. Tuổi thọ, thu được eo đao kiếm thuật hiểu biết thăng cấp. Thu được kim long năng lực, kim thương không ngã, nói nôm na là chỉ kéo biết mệt. Thu được rồng năng lực, vảy rồng tăng mạnh chỉ số phòng thủ, hoặc ma ăn rất nhiều, không ngừng tiêu hóa vô số ma thú sinh vật và đạt được khả năng đặc thù của chúng. Và càng không ngừng gia tăng sức mạnh, không chỉ thế, hắn còn nâng cấp kỹ năng, năng lực qua việc tiêu hóa nhiều con cùng loại để được khả năng mạnh hơn. Và may thay thế giới hệ thống của cả hai đều có dư sản lượng cho hắn nhai, bằng không đã tuyệt CMN trùng rồi. Hắn đã phải ăn cả ngàn con mới đem toàn bộ năng lực thăng cấp. Ví như con nhện, hắn ăn cả hoàng kim chu và có thể bắn ra tơ nhện bằng vàng ròng. Có đầy đủ độ dẻo dính và chất vàng thực sự. Sau đó hắn ăn tới một con vạn năm quỷ kim chu đem kỹ năng tơ nhện cải tạo và lần nữa thăng cấp tiến hóa. Bề ngoài vẫn là màu vàng óng ánh, độ dai như cũ, nhưng độ bền thì vô cùng bền. Có tính dẫn điện tốt cùng nọc độc, nhưng nếu là khi hắn dùng thêm năng lực bằng không nó chỉ là cực bền tơ nhện mà thôi. Cấp độ của Hoắc Ma đạt 350, không dùng thần lực thì mạnh tương đương thần hủy diệt gia tăng thêm kỹ năng, thể chất cũ thì mới có thể chống chọi được ba nữ thiên thần vây công. Nhưng vẫn quá yếu so với Xenos, vì cấp bọn họ đạt 400 bởi một kỹ năng. Hủy diệt cả một vũ trụ trong tích tắc, nhưng quả nhiên sau khi thu được gen, siêu và năng lực. Hắn cảm giác sức mạnh trong người ầm ầm tăng lên, không chỉ thế, những skill giảm sát thương theo, thì vừa đủ đem những sát thương nhận được giảm tới 80. Tuy nhiên tác dụng cũng chỉ chênh lệch trên dưới hắn 10 cấp thôi. Trong khoảng đó thì hắn sẽ được giảm 80, lượng sát thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như kẻ thù hơn hắn 11 cấp thì sát thương sẽ giảm còn 79. Cho đến khi không nhận giảm sát thương. Ngược lại, kẻ địch dưới hắn 30 cấp sẽ không gây ra bất kỳ sát thương nào cho hắn. Dù cho có là sát thương chuẩn, vẫn là diệt thần khí đi chăng nữa. Vì mức phòng thủ sẽ tăng lên 100, rồi thực vô cùng tiện khi bị quần công, kiến nhiều sẽ cắn chết voi nhưng với hắn thì cũng không sợ mấy. Coi như hắn đứng yên thì bọn chúng cũng không làm gì được. Mặc dù sát thương gây ra có một đơn vị tính cả giáp. Nhưng nếu 1 triệu thằng một đơn vị là 1 triệu đơn vị một phát. Đủ nhiều đấy, hệ thống không có giới hạn người đâu, cho nên giảm là cần thiết, ngoài ra hắn còn được một khả năng khá là tốt như là lá chắn vô địch, một lá chắn có thể chặn được, 5, thanh máu, sát thương, đồng thời miễn mọi hiệu ứng gánh chịu cũng có thể là hắn không thể thấy đau sợ hãi hay bị hất gì đó. CD, 5 giây, với mấy con nóc khiên rất dày, nhưng với tầm cỡ đối thủ thì chỉ là một lớp giáp nhỏ thôi. Nhưng rất tiện lợi, ăn xong mấy con này rồi thì hắn chuyển sang ăn thịt người. Nói đúng hơn là NPC đang đối đầu với hắn. Ăn thành công nhận được nghề nghiệp đạo tặc, nhận được khả năng trộm cắp mau lẹ, nhận được khả năng thoăn thoắt, ăn thành công một symbiote, nhận được khả năng ký sinh cộng sinh, ăn được một con Skeleton Emperor, thu được kỹ năng triệu hồi skeleton cấp 5, triệu hồi ra royal skeleton. Nguyền rủa thuật thu được, tử thần ban ân, undead kinh khí chất thu được, các vong linh vô chủ sinh vật sẽ vì ngươi hiệu triệu. Dead aura tử thần hào quang nhận được đối với đồng minh, gia tăng chỉ số về mọi mặt chỉ dành cho quân undead, đồng thời để chúng tạm thời mở ra linh trí để tự hành quyết đoán. Đối với kẻ thù trong phạm vi tiêu hao năng lượng và máu theo thời gian. Fearsome aura, hào quang sợ hãi, giảm mạnh sĩ khí kẻ thù, đồng thời tạo đáng sợ uy áp làm kẻ thù run lẫy bẫy khi đối mặt trực tiếp. Phạm vi, bán kính 1 km, nội tại cường cốt đã nhận tăng lực lượng, giáp vật lý, giáp phép theo cấp. Dịch bệnh nhận được, hắc ám bảo hộ, nhiều skill vãi, hoác ma kinh ngạc nhìn đống skill tuôn ra ngay sau khi mình ăn một con Skeleton Emperor. Không chỉ thế, mọi skill mà con Skeleton Emperor đã hoàn toàn chuyển sang hắn. Hoác ma liền chuyển tới ăn vũ khí và đạo cụ, ăn được kiếm sắt kiếm thuật cơ bản cải thiện, ăn được quỷ kiếm kiếm thuật cơ bản cải thiện, hấp huyết được cải tạo, ăn được ngọc hiền chiết, nhận được luật lệ vàng và may mắn, ăn được zombie chúa, nhận được khả năng truyền nhiễm LV6, ổ dịch bệnh, độc tố cải thiện, mệnh lệnh xác sống, thú săn mồi, ăn được người biến dị DEADPOOL nuôi cấy gen, thu được siêu cường lực tái sinh LV9. Ăn được người biến dị Magneto nuôi cấy gen, thu được điều khiển lực từ. Ăn được người biến dị, trừ một số tên NPC người có chức nghiệp thì hắn buộc phải ăn hết ra, còn lại hắn chỉ ăn phần quan trọng. Cũng nhờ thế hắn đạt được càng mạnh mẽ đến vô địch sức mạnh. Và cứ ăn, đến khi túi đồ bắt đầu trống dần. Ăn được Faustian Contract Kurosisuji, nhận được triệu hồi ma tộc quỷ tộc. Ăn được Tensegan, nhận được, ăn được Eternal Magekio Serenian, kỹ năng cải thiện. Ăn được Zersai, nhận được tuyệt đối mệnh lệnh. Ăn được Nguyệt Chi Nhãn, Sarin Rinnegan 12 câu ngọc. Kỹ năng toàn diện thăng cấp, hấp thu được nhiều thứ, hoác ma cũng hấp thu cả thánh đế trái cây. Nhiều loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân được, nguyền rủa biển cả, cực độ suy yếu dưới biển, siêu ngược mà cũng hợp lý. Hoác ma nghiêng đầu rồi gật đầu. Trong Remonster bản thân cũng có siêu ngược, ví như sợ ánh sáng, nếu dùng siêu có thì sẽ chết, nhưng không dùng thì sẽ không kích hoạt. Nguyền rủa biển cả cũng tương tự, tuy siêu không giết nổi hắn nhưng vẫn có tác dụng để ngụy trang, tạo điểm yếu giả. Thu được trên vài ngàn skill LV mắc mới, đến mức ăn thêm không có tác dụng gì nữa thì hắn mới thôi. Cách chương.